Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 525, quả đấm của ngươi. Không có sức, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu làm Lưu Kiệt xuất hiện thời điểm. Vương Tường bị Khôn Hưng hội hội trưởng một quyền đập phải trên đất. Mọi người đều biết, mới có thể lực người cấp bậc đạt tới cấp 6 trở lên sau đó. Mỗi một cấp bậc thực lực sai biệt đều rất lớn. Không là mỗi người đều giống như Lưu Kiệt như vậy. Có các loại các dạng thủ đoạn và cường đại nội tình. Muốn thực hiện vượt cấp chiến đấu vẫn là vô cùng khốn khó khăn. Giờ phút này, Vương Tường cũng đã bị trọng thương. Mắt thấy liền phải kiên trì không nổi nữa. Khôn Hưng hội hội trưởng cười tủm tỉm nhìn té xuống đất Vương Tường. Đây chính là và Khôn Hưng hội đối kháng kết quả. Ngươi quá không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, Khôn Hưng hội hội trưởng trên nắm tay hiện ra trong suốt chập chờn. Xúc thế trước cường đại nhất kích, tại loạn chiến bên trong, chậm rãi hướng Vương Tường đi tới. Vương Tường đang giãy giụa, hắn muốn bò dậy, nhưng thật sự là mệt mỏi kiệt lực. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh chắn Vương Tường trước người. Vương Tường thần sắc sững sốt một chút, chợt kinh hãi nói: "Tiểu Lưu, ngươi mau lui xuống, ngươi không thể nào là hắn đối thủ." Nhưng mà, bỏ mặc Vương Tường như thế nào kêu to, Lưu Kiệt như cũ đứng ở nơi đó. Khôn Hưng hội hội trưởng trên mặt lộ ra nghiền ngẫm ý. "À, lại tới một cái không tự lượng sức sao?" Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, Khôn Hưng hội hội trưởng một quyền hướng Lưu Kiệt đập tới. "Lưu Minh, ngươi mau tránh ra." Vương Tường trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn thân là tu luyện hiệp hội hội trưởng, không hy vọng hiệp hội tổn thất một người. Mà hắn biết Khôn Hưng hội hội trưởng mạnh mẽ. Ở trong ấn tượng của hắn, Lưu Kiệt đỉnh có nhiều một cái một cấp 2 năng lực người thực lực. Đối mặt Khôn Hưng hội hội trưởng một quyền này, sợ rằng không có chút nào có thể còn sống. Khôn Hưng hội hội trưởng trên mặt cũng là tràn đầy vẻ tự tin. Hắn tự nhận là Vương Tường cái này tu luyện hiệp hội hội trưởng đều không phải là hắn đối thủ. Tùy tiện nhảy ra một cái tu luyện hiệp hội thành viên cũng không khả năng là hắn đối thủ. Nhưng mà hắn không biết hắn đối mặt người là ai. Phịch, Lưu Kiệt đột nhiên ra tay, rất tùy ý đưa tay bắt được Khôn Hưng hội hội trưởng quả đấm. Một khắc trước nhìn như còn hung mãnh vô cùng Khôn Hưng hội hội trưởng, ở quả đấm bị Lưu Kiệt bắt được ngay tức thì, tất cả khí thế cường đại ngay tức thì tiêu tán. Lưu Kiệt giống như là nắm một cái đứa nhỏ quả đấm như nhau ung dung. Toét miệng cười một tiếng. "Quả đấm của ngươi, thật đúng là không có sức à?" Khôn Hưng hội hội trưởng sắc mặt đại biến. Muốn lấy lại quả đấm, nhưng đã không còn kịp rồi. Hắn thậm chí không cảm giác được Lưu Kiệt trên mình có bất kỳ hơi thở tản mát ra. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy người này trước mặt thật là sâu không lường được. Lưu Kiệt hơi vừa phát lực, Khôn Hưng hội hội trưởng trên tay nhất thời truyền tới thanh âm xương vỡ vụn. Hắn toàn bộ trong quả đấm xương đều bị Lưu Kiệt bóp nát. Nhẹ nhàng một vung, Lưu Kiệt liền đem Khôn Hưng hội hội trưởng cho bỏ rơi. Khôn Hưng hội hội trưởng sắc mặt hoảng sợ nhìn Lưu Kiệt. "Ngươi là ai?" Vương Tường vậy một mặt nghi hoặc nhìn Lưu Kiệt. Hắn có chút không hiểu. Ở hắn trong mắt, Lưu Kiệt chính là một cái thông thường tu luyện hiệp hội thành viên mà thôi à. Tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Hiệp hội mỗi một cái thành viên, Vương Tường đều là điều tra qua bối cảnh. Hắn cảm thấy Lưu Kiệt bối cảnh không có bất kỳ vấn đề. Thế nào lại là một cái như này thâm tàng bất lộ cao thủ? Mà như vậy một cái sâu không lường được cao thủ, phối hợp đến bọn họ tu luyện bên trong hiệp hội tới. Là vì cái gì? Con bà nó. Vậy là ai à? Hết sức ung dung đẩy ra Khôn Hưng hội hội trưởng xúc thế đã lâu một quyền. Người này thực lực quá mạnh mẽ. Xa xa, những cái kia lặn giang thành phố quan phương năng lực người từng cái hét dầm lên. Bọn họ lập tức đem nơi này tình huống báo lên cho lặn giang thành phố người phụ trách. Khi biết liền cái tình huống này sau đó, lặn giang thành phố người phụ trách thở phào nhẹ nhõm. Hắn rốt cuộc biết là năng lực gì người liên minh cho hắn trả lời là không cần lo lắng. Liên minh làm sao thích làm những thứ này loè loẹt sự việc. Đây là cải trang vi hành tới. Một hồi cười mắng, lặn giang thành phố người phụ trách mệnh lệnh những cái kia quan phương năng lực người tại chỗ đợi. Lệnh, không cần lại nóng nảy. Chỉ dùng xem xét tốt hiện trường tình huống chiến đấu liền tốt. Lưu Kiệt đỡ Vương Tường một chút, để cho Vương Tường đứng thẳng người. Vương Tường có chút hoảng sợ nhìn Lưu Kiệt hỏi, tiểu Lưu, nha không, tiền bối, người rốt cuộc là thân phận gì? Ngài như thế một tượng Phật lớn, chạy đến chúng ta cái này tiểu bên trong miếu tới làm chi? Lưu Kiệt không trả lời Vương Tường vấn đề, ngược lại thì hướng Vương Tường hỏi, ta hỏi ngươi, các ngươi vì cái gì mà chiến? Vương Tường thần sắc sững sốt một chút. Hắn bỗng nhiên ý thức được, cái này cũng rất nhiều một cái khảo nghiệm, lúc này nói, vì trong lòng chính nghĩa mà chiến, vì bảo vệ lặn giang thành phố mà chiến đấu. Lưu Kiệt hỏi tiếp, cho nên, cho dù các ngươi hành vi đã xúc phạm năng lực người quản lý cái ca pháp, người vậy phải kiên trì chiến đấu sao? Vì chiến đấu, người có thể buông xuống các loại các dạng ràng buộc sao? Giờ phút này, Lưu Kiệt hơi thở đã thay đổi, hắn ánh mắt lăng lệ, để cho Vương Tường cảm giác được sâu đậm áp lực, Lưu Kiệt tựa như biến thành một người khác như nhau, lại cũng không có cái loại đó một cái phổ thông năng lực người xấu hổ hình dáng sợ sệt. Vương Tường không chút do dự trả lời, dĩ nhiên, vì mình lòng, có thể buông tay đánh một trận. Lưu Kiệt cười, cười được rất vui vẻ. Gật đầu nói, được, rất tốt, vậy ta nghĩ, người chắc không ngại đem tự mình bảo vệ phạm vi khuếch trương lớn một chút. Từ bảo vệ lặn giang thành phố, biến thành bảo vệ chúng ta dưới chân đất đai. Ngài là năng lực người liên minh người. Làm Lưu Kiệt nói ra bảo vệ dưới chân đất đai những lời này thời điểm. Vương Tường lập tức liền ý thức được Lưu Kiệt thân phận. Mặc dù không có đoán được Lưu Kiệt cụ thể là ai, nhưng đã đoán được Lưu Kiệt là năng lực người liên minh người bảo vệ dưới chân đất đai, là năng lực người liên minh người thường nói một câu khẩu hiệu. Huyền náo loạn chiến bên trong, Khôn Hưng hội hội trưởng cũng không có nghe rõ hai người bọn họ đối thoại, mà là giận dữ hướng Lưu Kiệt vọt tới. Lưu Kiệt xoay người, ánh mắt sắc bén ngay tức thì phong tỏa ở Khôn Hưng hội hội trưởng trên mình. Giờ khắc này, Khôn Hưng hội hội trưởng trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Nhưng hắn thân thể đã lao ra, không kịp làm ra né tránh. Lưu Kiệt thậm chí không có tự mình động thủ. 12 thiên can phi kiếm tay, tử, kiếm. Từ Lưu Kiệt nhẫn không gian chính giữa lóe lên, một cái ngay tức thì liền xuyên thấu Khôn Hưng hội hội trưởng thân thể. Đánh chết, tử kiếm chợt lóe lên, người ngoài thậm chí cũng không có thấy rõ kiếm thể hình dáng. Chớ nói chi là thông qua cái này một chuôi phi kiếm để phán đoán Lưu Kiệt thân phận. Cũng đã trở lại Lưu Kiệt nhẫn không gian chính giữa. Toàn bộ Khôn Hưng hội, dựa vào năng lực người lực lượng, ở trong thành phố là tùy ý là lấn áp người bình thường. Khôn Hưng hội hội trưởng thành tựu xúi dục người, trên tay khẳng định vậy dính không thiếu máu tươi, tội chết khó thoát. Lưu Kiệt có cái quyền lợi này trực tiếp lấy tính mệnh của hắn, thật là mạnh. Một bên Vương Tường nhìn Lưu Kiệt cái này tươi đẹp một kiếm, kinh ngạc chỉ còn lại cảm khái. Ngài đến tột cùng là đâu vị? Ban đầu là ta có mắt không biết Thái Sơn à, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thân thể sẽ biến dị này nhé https.